Mộng như thuở ban đầu hành chi. Chương 29, ngoại truyện, đời thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày này Ôn Túc được nghỉ phép, không lên chiều nắng hạ lên sớm, đã chiếu rọi trên khung cửa sổ. Ôn Túc thức dậy sớm, đã đọc sách nửa canh giờ, lại dẫn Triều Vinh viết chữ nửa canh giờ. Sau khi cùng cha và A Nương dùng bữa sáng, đã để Triều Vinh lại với ông bà nội của nàng. Khi hắn trở về phòng, người trên giường vẫn chưa tỉnh giấc. Chăn trùm kín đầu, một đôi chân nhỏ lại vô tư vắt ra ngoài. Ôn Túc bước đến, nhẹ nhàng kéo chăn ra. Tóc nàng đã sớm rối bù, một nửa che trên mặt. Hắn ngồi bên giường, nhẹ nhàng vén tóc trên mặt nàng. Gò má của người đang ngủ hồng hào, khóe mắt có một vài nếp nhăn nhỏ do cười. Có lẽ vì hô hấp không thuận lợi, nàng hơi hé miệng. Nàng dường như đã lớn lên trong tim hắn, nhìn thế nào cũng không đủ. Ôn Túc cúi đầu hôn nhẹ lên vầng trán đầy đặn của nàng. Bảo Ngân, nên dậy rồi, ăn no rồi hẵng ngủ tiếp. Hắn vươn tay ôm nàng vào lòng, nàng vươn tay ôm vai hắn, cằm ăn ổn tựa vào cổ dài của hắn mà cọ cọ. Ta vẫn muốn ngủ thêm một lát, nàng lẩm bẩm, nên dùng bữa sáng rồi, ăn no rồi hẵng ngủ tiếp có được không? Hắn lại kiên nhẫn dỗ dành, Bảo Ngân lắc lắc đầu, ôm chặt hơn nữa. Ôn Túc đành chịu. Tính tình hắn vốn không tốt, nhưng không hiểu sao đối diện với nàng lại có thể sinh ra vô vàn kiên nhẫn. Hắn cứ để nàng làm nũng như vậy, khoảng nửa khắc sau, nàng cuối cùng cũng khó khăn mở mắt. Ngáp một cái thật lớn, trong mắt lấp lánh lệ hoa. Nàng quỳ trước mặt hắn, ngẩng đầu hôn nhẹ lên nốt ruồi ở khóe môi. Nàng lề mề xuống giường, Ôn Túc đã đổ sẵn nước rửa mặt cho nàng, không nóng không lạnh vừa phải. Nàng rửa mặt, đánh răng. Rồi ngồi trên ghế nhìn hắn, hắn cầm lược lên, chải tóc cho nàng một cách thành thạo không gì sánh bằng. Ôn thượng thư, đêm qua ta nằm mơ thấy chàng nói với ta rằng xuân dược hôm đó là do chàng tự mình hạ xuống. Chàng nói xem giấc mơ này thật hay giả. Nàng quay đầu liếc hắn một cái, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy ý xấu. Động tác trên tay hắn khựng lại, rồi lại tiếp tục chải tóc cho nàng. Tuy không phải tự tay ta hạ dược, nhưng ít nhất ta cũng là đồng lõa. Ngày ấy ta đến nhà Tống các lão dự yến, có kẻ trong triều bất mãn với ta, muốn hạ dược để ta mất mặt. Chuyện này ta đã sớm biết, chỉ là không vạch trần. Đã uống một nửa chén rượu bị hạ dược, nghĩ rằng nếu nàng không quản ta, ta cũng không đến nỗi chết ngay. Hắn nói năng không nhanh không chậm, Bảo Ngân bật cười một tiếng, chuyện này nếu không phải bệ hạ lỡ lời, nàng ấy có lẽ cả đời cũng không nghĩ ra được. Ai mà không biết ta muốn cưới nàng, chỉ có riêng nàng, hôn ta rồi liền bỏ chạy. Ta không dùng chốt tiểu xảo, e rằng bây giờ vẫn còn độc thân. Hắn cũng cười khẽ, giọng nói trầm ấm dễ nghe. Ở cái tuổi hắn còn chưa kịp thích một cô nương nào, vì cứu người nhà, vì đại khánh, hắn không thể không tự hạ mình. Kiêu hãnh của hắn, phong cốt của hắn đều bị đập nát. Khi hắn còn đang mơ màng luẩn quẩn, nàng đã xuất hiện một cách bất ngờ mà lại hợp tình hợp lý. Nàng dẫn theo Bảo Châu, cuộc sống trôi qua không mấy tốt đẹp. Nhưng khi nàng gặp hắn, mỗi lần đều cười, cười mà vạch ra kế hoạch cho cuộc sống sau này. Dường như chỉ cần nàng muốn, ngày tháng sẽ tự động chạy đến với nàng. Hắn nhìn nàng nấu cơm, nghe nàng nói chuyện, lại cảm thấy mình cũng là người có tương lai. Đã có tương lai. Vậy thì dù phải cắn răng cũng phải kiên cường. Nàng lanh lợi, miệng lưỡi sắc bén, gan dạ lại lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đời này không có chuyện gì có thể làm khó nàng. Duy chỉ chuyện liên quan đến hắn, nàng dường như luôn không thể nghĩ thông. Hắn vì nàng mà từ chối hôn sự, nàng lại nghĩ đến việc gả cho người khác. Hắn làm sao có thể nhẫn nhịn được. 2 năm ngày tháng không dài không ngắn, hắn có thể chờ đợi. Chẳng qua chỉ là một chút tiểu xảo, ai ngờ nàng lại tin chứ. Bảo Ngân, nàng không tức giận ư? Y chải tóc xong cho nàng, xoay người đến trước mặt nàng, cúi đầu nhìn nàng. Nàng cười híp mắt, rõ ràng là vẻ mặt đắc ý. Nàng ngẩng đầu hôn lên môi hắn, hắn vươn tay ôm chặt eo nàng. Từ từ nhắm mắt lại, trên đời này không còn ai có thể hiểu hắn như nàng. Khi bọn họ ra ngoài thì không nói gì đến bữa sáng, nhìn xem thời điểm ăn trưa cũng sắp đến rồi. Triều Vinh đang đá cầu trong sân, nhìn thấy cha và A Nương của nàng, liền nói với giọng non nớt. A cha, người cứ chiều hư A Nương của con đi, Ai mà vợ con ngủ đến mặt trời lên ba sào mới dậy chứ? Nàng sinh ra giống cha của nàng, tuổi còn nhỏ, tuy tròn vo một cục, nhưng lại là một mỹ nhân tương lai. Chỉ là nàng và cha của nàng đều không mấy thích cười. Bảo Ngân nghe lời Triều Vinh nói, trên mặt không hề có vẻ ngượng ngùng. Nàng ngồi xổm trước mặt Triều Vinh, véo véo má bánh bao của nàng. Con còn nhỏ, tự nhiên không hiểu được lợi ích của việc ngủ nướng. Ta ngủ nhiều hơn cha của con, có phải nhìn trẻ hơn không? Rõ ràng cha của con đẹp hơn mà. Ta nói Triều Vinh tiểu oa nhi, đừng có ỷ vào ông nội, bà nội mà nói gì cũng dám nói với A Nương. A Nương của con còn trẻ lắm, đẹp hơn và trẻ hơn cha của con nhiều đó. Lời cha của con lừa người mà A Nương cũng tin ư? A Nương, người đã 30 tuổi rồi, nên lớn rồi đó. Triều Vinh nói với vẻ thâm trầm, vỗ vỗ đầu A Nương nàng, rồi tiếp tục đá cầu. Bảo Ngân ngập ngừng hồi lâu, lại không tìm ra được một lời nào để phản bác. Nàng tự nhiên là người trẻ tuổi và xinh đẹp nhất trên đời này, không ai bằng nàng cả. Ôn Túc cười dỗ dành nàng, nàng gật đầu, lời y nói, nàng tự nhiên đều tin, bởi vì nàng biết, trong lòng y, nàng chính là như thế. Năm tháng dài lâu, nàng đã có được những điều tốt đẹp nhất, còn có gì không hài lòng nữa đâu. Cách chương.